12 chòm sao, trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 33, trận đấu nảy lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống ở trái đất vẫn diễn ra như bình thường. Các chàng trai cô gái của chúng ta vẫn chưa hề biết thân phận thật của nhau. Chỉ riêng Bảo Bình và Song Tử. Nhưng hai người họ lại chẳng bao giờ gặp nhau sau lần chạm trán tại Nhật Bản cho đến giờ. Sư Tử từ hôm gặp Thiên Yết thì không ngừng cố gắng tiếp cận cô. Nhưng Thiên Yết thì chẳng thèm quan tâm anh chút nào. Điều đó làm Sư Tử có chút hụt hẫng. Chẳng lẽ nhan sắc của anh không đủ để làm cô lay động như bao người con gái khác sao? Thiên Yết đâu phải người trái đất. Cô không thể giống được với đám con gái khác là đúng rồi. Tại Sư Tử không biết thôi. Nói đến Thiên Bình và Song Ngư thì bệnh của cô ngày càng nặng, chắc sắp không có thuốc gì chữa được nữa. Bởi vì hôm nào Thiên Bình cũng rủ Song Ngư đi chơi. Tâm sự, nói chung là điển hình cho một anh chàng trong sáng, đáng yêu, đúng hình mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái. Thế nhưng chính sự, ngây thơ vô, số, tội đó của anh, mà tình cảm của Song Ngư đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Mặc dù cô chả biết đó là biểu hiện của tình yêu. Còn nhân mã vẫn đều đặn đến gây sự chú ý với cự giải. Nhưng cô đã ngó lơ và không thèm quan tâm anh y như Thiên Yết đã làm với Sư Tử. Chỉ có điều là Thiên Yết vô tình. Cự giải cố ý, nói đến đội trưởng đáng kính của các cô gái thì chẹp chẹp, Kim Ngưu đã quên luôn người bệnh kỳ lạ ma kết trong vòng vỏn vẹn 3 ngày sau khi anh bị chính mình tống cổ ra khỏi bệnh viện. Quả thực là vô tâm. Mấy ngày đầu Kim Ngưu còn nhớ nhưng giờ thì quên sạch sành xanh. Chỉ tội cho ai đó vẫn ngày đêm mong ngóng. Nếu biết chắc con tim tan nát quá trời. Và tất nhiên sự bình yên này không kéo dài được bao lâu. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp. Ai ngờ, ngày X tháng Y năm Z tại trái đất. Một chiếc thuyền hải tặc đáp xuống từ vũ trụ trong chốc lát. Thì ra đây chính là hành tinh thứ 1200 mà chúng ta sẽ phá hủy sao? Những con người hạ đẳng nơi này nên cảm thấy vinh hạnh đi là vừa. Làm nhanh lên, nói nhiều thế. Được rồi, xem tao đây. Vừa dứt lời thì kẻ đó rút ra một cây kiếm sắc bén được làm từ khoáng thạch của 100 loài động vật khác nhau. Dưới ánh trăng nó sáng lên trông thấy. Quả nhiên là đồ quý hiếm. Không hề tầm thường chút nào. Hôm nay đám hải tặc vũ trụ kia chắc chắn sẽ không thoát được đâu. Trò này đúng là vui thật. Kẻ còn lại vác trên vai một khẩu đại bác ngoại cỡ có khả năng bắn ra tia lửa điện thiêu rụi toàn bộ mọi thứ xung quanh chỉ trong chớp mắt. Chỉ hai ta là đủ. Lên đi mày. Ok. Và hai kẻ lạ mặt đó bắt đầu tàn phá nơi này. Tại căn hộ của các cô gái. Mọi người mau dậy đi. Kim Ngưu vội vàng hét lớn. Các cô gái giật mình chạy ngay ra khỏi phòng. Đội trưởng à, có chuyện gì vậy? Sử nữ hốt hoảng. Oáp. Các cô gái còn lại ngáp dài. Đội phó Thiên Yết vẫn mặt lạnh như tiền. Có kẻ đang tàn phá trái đất. Bọn chúng là người ngoài hành tinh. Chuông báo động vẫn đang kêu rất to. Cái gì? Không lẽ là đám hải tặc bị truy nã? Tất cả đều sửng sốt. Chắc vậy. Chúng ta mau tới đó. Ok. Và các cô gái nhanh chóng bay đến nơi hai kẻ lạ mặt kia đang hoành hành. Tại hiện trường vụ án. Hai tên đó vẫn không ngừng phá hủy hết nơi này đến nơi khác. Rất nhiều người dân vô tội đã phải bỏ mạng. Cả thành phố này đều rực cháy sáng như ban ngày, nhưng chỉ khác đây là thảm họa do người ngoài hành tinh gây ra. Ha ha ha, trò này lúc nào cũng là vui nhất. Đúng vậy, các ngươi mau dừng lại. Hử, ha ha, con mồi đã đến rồi. Hai kẻ kia ánh mắt thỏa mãn khi nhìn thấy các chàng trai. Bọn họ bây giờ đều trở về nguyên trạng là người ngoài hành tinh. Không ngụy trang, không lẩn trốn, các ngươi chính là những kẻ đã vu khống bọn ta sao? Sư Tử nghiêm mặt, đúng thì sao? Tổ chức liên minh sẽ sớm trừ khử bọn bay theo luật pháp vũ trụ mà thôi. Đúng là đáng thương ghê cơ. Ha ha ha, hai kẻ kia cười mỉa mai. Các chàng trai tay sớm đã nắm thành quyền. Nếu các ngươi đã không tự nhận tội, thì chúng ta buộc phải bắt các ngươi về để minh oan cho chính mình mà thôi. Ma kết lạnh giọng tuyên bố, cứ thử mà xem, Nói rồi các chàng trai và hai kẻ đó lao vào đánh nhau rất là kịch liệt. Cùng lúc đó các cô gái cũng đến nơi. Đập vào mắt họ là cảnh tượng cả thành phố chìm trong biển lửa và trận đánh giữa hai phe chính tà mà chính bọn họ cũng không biết là nên giúp ai. Rốt cuộc các cô gái sẽ xử trí thế nào đây? Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.